Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Vừa rồi đại chúng đã theo dõi và thầy đã giảng hết phẩm tựa của Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, và hôm nay đến phẩm thứ hai. Và như vậy phẩm tựa là phần mà Đức Phật giới thiệu cho tứ chúng một bộ kinh mà Đức Phật sắp đem tuyên thuyết đến với tứ chúng, là một bộ kinh mà được mười phương chư Phật ba đời thường hộ niệm. Cho nên khi Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện trong thế giới này cũng không ngoài mục đích là làm như thế nào để chúng sinh chấm dứt được con đường sanh tử luân hồi trong lục đạo. Và muốn chấm dứt hẳn con đường sanh tử luân hồi của lục đạo thì điều đó mỗi chúng sinh, mỗi một con người phải làm như thế nào để đạt thành Phật quả vô thượng Bồ Đề. Và vì sao Đức Phật lại muốn chúng sinh tất cả đều thành Phật hết? Vì đó là lòng đại bi của Đức Thế Tôn. Nếu chúng ta không đạt được quả vị Phật như chư Phật đã thành tựu và đang thành tựu thì chúng ta sẽ tiếp tục trôi lăn trong sanh tử. Do đó cho nên sự thị hiện của Đức Phật đến với thế giới này không ngoài mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là Đức Phật làm như thế nào để cho chúng ta, con người nói riêng và chúng sinh trong mười phương pháp giới nói chung, thấy được cái Phật tánh đang hàm tàng, đang có trong mỗi một chúng sinh, mà con người của chúng ta là nói riêng. Cho nên sở dĩ Đức Phật trong phần tựa Đức Phật đã nhập đại định, và sau khi xá đại định rồi đến phẩm phương tiện thứ hai thì Ngài là nói, khi mà xả định rồi thì Ngài nói rằng tất cả cái sự thành tựu của Đức Phật mà có được ngày hôm nay, tức là đó là do cái công hạnh và cái công năng tu hành nhiều đời nhiều kiếp của Đức Thế Tôn, cho nên mới đạt thành được quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên lúc bây giờ nếu Ngài chỉ đem xuông một bài pháp á, và Ngài không nhắc nhở, không nhấn mạnh gì để cho đại chúng có những cái câu hỏi hoặc thấy cái việc đó là quan trọng, thì chắc rằng chúng sinh hàng đệ tử của Ngài cũng khó mà tu tập. Cho nên qua phần phương tiện này Đức Phật mới nói rằng trí huệ của Phật rất sâu vô lượng, ngôn trí huệ đó khó hiểu và khó vào, tất cả hàng thinh văn Bích Di Phật đều không thể biết được. Thì tại sao Đức Phật lại nhấn mạnh cái điều đó? Và Ngài nói rằng vì sao? Thì Đức Phật mới trả lời thêm rằng Phật đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, giọng mạnh, tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thờ nghi mà nói pháp, ý thú khó hiểu. Sở dĩ Đức Phật muốn nhấn mạnh như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng cái pháp tu mà chúng ta muốn ra khỏi sanh tử không phải đơn giản, mà cần phải có một cái sự hạ thủ công phu tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Bằng chứng như Đức Phật, Ngài đạt được cái quả vị vô thượng Bồ Đề này là Ngài đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức vô số các Đức Phật ở quá khứ. Thì khi quý vị đọc đến phần này, quý vị có một cái sự suy nghĩ như thế nào trong đầu óc của mình không? Thầy đọc qua một lần nữa để cho đại chúng tư duy vài ba giây, vài ba phút. Trí tuệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn và Bích Chi Phật đều không biết được vì sao. Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các Đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các Đức Phật, giọng mạnh, tinh tấn, danh tốt đồn khắp, Trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thờ nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Như vậy quý vị thấy Đức Phật có mâu thuẫn không? Quý vị thấy Đức Phật có mâu thuẫn. Ở phần trước, Ngài sở dĩ Ngài nói kinh này là Ngài muốn rằng tất cả chúng sinh đều có thể trở về quá vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và Ngài cũng muốn chúng ta ra khỏi được sanh tử, cho nên Ngài muốn tất cả chúng ta đều thành Phật hết. Nhưng ở phần này mới mở đầu qua phẩm phương tiện thứ hai thì Ngài nói rằng cái pháp đó rất sâu khó hiểu, hàng thanh văn không hiểu được. Dù Ngài mới giải thích vì sao, vì cái pháp này và cái sự thành tựu của Ngài là Ngài đã gần gũi trăm nghìn muôn ức các đức Phật ở trong quá khứ và trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật. Nhưng mà không phải tu là lai rai, nhưng mà tu gì? Phải dõng mãnh và tinh tấn. Và cái sự dõng mãnh tinh tấn đó được danh đồn khắp trong mười phương pháp, pháp giới. Như vậy Đức Phật muốn nói gì với chúng ta đây? Tại sao vậy? Tại sao Đức Phật muốn chúng ta đều có thể thành Phật được để ra khỏi sanh tử? Nhưng mà mở đầu qua phần thứ hai vào cái bộ kinh Pháp Hoa này thì Ngài đưa cái điểm nghĩa là khó cho chúng ta. Như vậy là sao? Như vậy thầy nãy hỏi trở lại một lần nữa, Đức Phật có mâu thuẫn không? Thầy nghĩ rằng là đại chúng cũng hiểu được điều đó, cho nên ai cũng đã là không mâu thuẫn. Nhưng mà nói ra thì không nói được, bởi vì cái ý của mình chưa có thông suốt cho nên không nói ra được. Thực sự Đức Phật không mâu thuẫn, nhưng mà Đức Phật đưa cái khó đó để chi? Là Đức Phật muốn hướng dẫn mình, mà hướng dẫn thật sự, để rồi mình có thể đạt được cái con đường mà như Đức Phật Ngài đã thành tựu. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng cái sở dĩ mà Đức Phật cái môn trí tuệ này khó hiểu khó vào mà hàng thanh văn không biết được là vì sao? Vì phải có một cái thời gian hạ thủ công phu tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà khi thầy nói đến nhiều đời nhiều kiếp thì tất cả Phật tử chúng ta đều cảm thấy sao? Cảm thấy gì? Thối duyên. Nói trong cái từ của Phật giáo tức là thối tâm, tức là mình thấy cái công việc này nó quá mệt nhọc, quá lâu dài thì mình thối tâm, có không quý vị? Cho nên bây giờ mình nói chuyện nói tu thì về chùa tụng kinh niệm Phật là làm như vậy làm, nhưng mà nói chuyện cầu thành Phật con bao giờ dám nghĩ hết, có không quý vị? Phải không? Đa số đều có hết, phải không? Bây giờ mình khi mình trả lời có rồi thì mình mới đặt cái câu hỏi tại sao vậy? Tại sao vậy? Thì điều này thầy muốn chia sẻ đến đại chúng một điều. Sở dĩ chúng ta thấy khó là bởi vì ta thấy rằng cái con đường mà thành Phật từ cái khi một chúng sinh như mình hôm nay đến quả vị Phật thì phải trải qua hàng xa số kiếp. Cho nên quý vị nghe con số như vậy thì mình thấy sao? Khó. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà thưa đại chúng không phải vậy. Sở dĩ Đức Phật nói hằng xa số kiếp mà không khó là vì sao? Vì khi mà chúng ta đã biết tu và biết chúng ta có cái con đường mà hướng thiện rồi thì chúng ta gì từng bước sẽ đi lên. Cho nên từ cái chỗ đó mà nó không khó. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình ngồi đây đấy, nhưng mà cái sự vô thường của chúng ta nó đến. Cũng như quý vị biết, một tuần trước mình còn ba, mình còn mẹ. Nhưng hôm nay mình đã mất ba, đã mất mẹ. Cho nên thấy như vậy thì chúng ta thấy cái vô thường nó như vậy. Thì bây giờ với cái vô thường, cái cuộc đời 100 năm của chúng ta nó quá ngắn ngủi, Mà trong khi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác đạt được cái Phật quả vô thượng bồ đề thì phải hằng sa số kiếp. Cho nên từ chỗ đó chúng ta gì? Cảm thấy gì? Thối tâm. Nhưng thưa đại chúng, không phải vậy. Khi chúng ta đã có tu, chúng ta đã có hướng thiện, thì chúng ta sẽ từng bước đi, đi lên. Cho nên Đức Phật nói như thế nào? Tất cả chúng sinh đều là những vị Phật sẽ thành. Tại sao Đức Phật nói điều đó? Và khi Đức Phật nói điều đó thì chúng ta tin rằng Phật là một bậc gì? Giác ngộ. Mà giác ngộ phải nói là giác ngộ tuyệt đối, chứ không phải giác ngộ trong cái tương đối. Cho nên trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ tuyệt đối. Bởi vì sao tuyệt đối? Bởi vì Ngài đã ra khỏi sanh tử. Và trước khi ra khỏi sanh tử thì mình với Đức Phật giống nhau. Bởi vì trước đây vô lượng số kiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng một chúng sinh như mình, cũng thấy rằng con đường mà các ngài ở trong quá khứ thành Phật đối với ngài cũng rất là gì? Xa xăm và diệu vợ. Cũng như chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta thấy rằng mà nói chuyện thành Phật là mình không bao giờ nghĩ. Vì cái con đường đó thấy nó dài xa quá. Mà cái kiếp người của chúng ta thì nó quá gì? Quá ngắn ngủi. Cho nên từ chỗ đó mình tu sao? Tu lai rai thôi. Hoặc tu để nhận được cái gì? Cái nào an lạc trong cái cuộc sống này vậy thôi, tới đó hết rồi. Phải không? Nhưng mà Đức Phật không muốn chúng ta chấm dứt ngay chỗ đó. Bởi vì cái an lạc trong thế gian này chúng ta có tới một cái mức độ nào đó, nhưng mà rồi sao? Cái sanh tử vẫn đến, phiền não vẫn đến, tất cả những cái điều mà bất như ý sẽ đến với chúng ta. Cho nên Đức Phật nói như thế nào? Oán tăng hội khổ và ái biệt ly khổ. Cái người mà mình thương mà mất đi cũng có khổ không quý vị? Khổ lắm, phải không? Nhưng mà cái người mà oán tán mà lại gặp nhau thì cũng gì? Cũng khổ hơn nữa, phải không? Đọc nữa đây, khổ hơn nữa. Tôi không muốn nhìn cái mặt nó mà nó cứ nhìn ngên đi lên trước mặt hoài, cũng khổ. Thấy chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta tu là chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đoạn trừ cái khổ đó. Cái ái biệt ly cũng không khổ, mà cái oán tán cũng không khổ. Thì bây giờ mình đã gì khá hơn một chút rồi đấy. Nhưng mà muốn như vậy thì chúng ta phải phân tách như thế nào để ái biệt ly mà không khổ, và oán tán cũng không khổ. Thì bây giờ chúng ta là một chúng sinh bình thường, thì cái tình thương đó không thể nào chúng ta có thể xóa được hết. Nhưng mà quý vị muốn được đạt được cái đó là quý vị phải hiểu được cái nhân quả của Phật giáo và cái vô thường của Phật giáo, thì chúng ta mới có thể an lạc được trong hai cái khổ đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghĩ đi, mình mất một người cha hay mình mất một người mẹ, sao mình không khổ được? Bởi vì cái tình thương thiêng liêng đó chúng ta không thể nào kiếm lại được cái tình thương thứ hai. Cho nên mình cứ lần quần cái chỗ đó mà mình khổ. Nhưng mà cái khổ của chúng ta và cái tình thương đó chúng ta, nếu chúng ta không tìm cách để mà chuyển hóa, thì cuối cùng chính cái người thương của mình và mình cũng không có một sự lợi ích nào hết cả. Cho nên Đức Phật bây giờ Ngài nói rằng bi của Phật giáo là phải gì? Phải có trí. Tức là từ bi của Phật giáo, nhưng mà phải có trí tuệ. Vì có trí tuệ thì mới đưa chúng ta ra khỏi gì? Cái khổ đau luân hồi của sanh tử. Còn nếu chúng ta thiếu đi trí tuệ thì chúng ta không phải khổ một đời, mà khổ gì? Triền miên vô lượng vô số kiếp. Cho nên bữa giảng kỳ trước thầy có nói với quý vị, còn nhớ một câu không? Đức Phật nói như thế nào? Cái người ngu mà biết mình ngu là Đức Phật nói là còn là người trí. Còn câu thứ hai quý vị nhớ không? Thứ hai là gì? Nếu ngu mà mình không biết người ngu thì sao? Đức Phật nói gì? Ngu suốt đời, vô lượng vô số kiếp. Nó là như vậy. Cho nên ngu biết ngu thì Đức Phật còn là bậc trí được. Nhưng mà ngu không biết ngu thì ngu suốt đời, không những suốt đời này mà trầm luân vô lượng vô số kiếp. Như vậy thì Đức Phật sở dĩ đưa cái trí tuệ rất sâu này, khó hiểu khó vào này, mà để hàng thanh văn phải vào cho bằng được đó, là chúng ta phải gì? Đức Phật muốn gì? Các con muốn đạt được cái trí tuệ đó, khó hiểu khó vào đó, thì mình phải sao? Mình phải luôn luôn sống bằng trí tuệ. Có từ bi nhưng mà có trí tuệ. Chẳng hạn như bây giờ mẹ mình mất, quý vị thấy sao? Mình thương không? Người mẹ phải mang cái bào thai từ giọt máu cho đến 9 tháng kêu mang, 3 năm nhũ bộ, rồi sinh mình ra rồi. Sẽ là nếu trong cái thời gian đó mà có những cái gì đó mà bất trắc thì người cha hoặc người mẹ có thể hy sinh để cho người con. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Vì nuôi con, hy sinh cho con mà phải tạo những cái tội để vào địa ngục để thọ báo. Quý vị thấy cái tình thương cao cả của mẫu tử, của phụ mẫu đó như vậy không? Biết rằng việc làm này là có tội đó, nhưng mà vì muốn nuôi con, muốn cho con khôn lớn và trưởng thành, thì có thể người cha hoặc người mẹ có thể hy sinh, chấp nhận cái đó để vào địa ngục thọ báo vì con. Đó thì cái tình thương của người mẹ nó cao cả như vậy, tình thương của song phân phụ mẫu cao cả như vậy. Cho nên khi mình mất đi, làm sao mình không thương? Nhưng mà Đức Phật nói rằng mình thương cha thương mẹ, muốn báo hiếu cho cha mẹ, không phải mình khóc nhiều hay mình cứ nói là tôi thương lắm, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta, Đức Phật muốn hướng dẫn mình gì? Có một cái cách nào đó để cái biểu lộ tình thương đó mà giữa người cha và người mẹ của mình và ngay bản thân mình cũng có phần gì? Phước báo. Còn bây giờ mà quý vị cứ thương, mà quý vị khóc suốt cả năm này qua năm khác đi, mắt sưng lên như thế này á, thì cuối cùng người mẹ hay người cha của mình cũng không có một cái phần công đức nào. Và bản thân mình cũng vậy. Mà đôi khi mình vì quá thương khóc đến nỗi mù mắt đi nữa là khác. Nhưng mà cái phần đó mình vẫn không báo hiếu được gì cho cha mẹ mình, dù mình khóc cho đến mù mắt. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật bảo rằng chúng ta phải, cái trí tuệ đó nó khó hiểu và khó vào đó, là để chi? Để nhắc nhở chúng ta phải thực hành một cách rốt ráo và dõng mạnh. Rốt ráo dõng mạnh ở đây chẳng hạn như bây giờ chúng ta báo hiếu cho cha mẹ, mình phải làm sao? Mình biết rằng Đức Phật nói rằng con người của chúng ta đã có sanh, tức là sao? Phải có gì? Phải có diệt. Cho nên cái lý đó không thể nào mà chúng ta có thể ra khỏi được. Cho nên khi quý vị thấy có sự hiện hữu này thì sẽ có sự mất đi. Đó là một cái lý vô thường. Cho nên cái điều quan trọng Đức Phật nói cái trí tuệ này khó vào là để chi? Để cho chúng ta phải tư duy, để chúng ta tư duy như thế nào để khi mà chúng ta ra thực hành, chúng ta hành xử nó đúng pháp. Chẳng hạn như bây giờ vì thương cha mẹ mình chúng ta khóc, bây giờ mình không khóc, mình biết rằng đây là cái vô thường. Và không những cha mẹ mình ra đi, nhưng chính mình cũng gì? Rồi đây cũng ra đi. Cho nên cái quan trọng ở chỗ là khi chúng ta còn đây chưa ra đi, mình phải làm được cái gì đó để khi ra đi rồi thì mình có một cái phần mà thầy thường gọi là tư lương để mang theo. Rồi bây giờ cho cha mẹ mình cũng vậy, mình báo hiếu cha mẹ thì mình phải nguyện gì? Mình tu tất cả thiện nghiệp. Mình nguyện với lòng rằng đánh dấu cái sự ra đi của song thân phụ mẫu mình, mình nguyện gì? Làm tất cả điều lành và dứt trừ tất cả các điều ác. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải còn có một cái trí tuệ thì chúng ta mới thấy được. Còn bằng không thì chúng ta không thể thấy được. Cho nên quý vị thấy rằng hồi bên Việt Nam mình ở vùng quê thì quý vị biết rằng có người đó vì thương mẹ mà khóc đến mù mắt thôi. Rồi cuối cùng mẹ mình cũng ra đi, mà mù mắt thì tiếp tục gì? Sống một cuộc đời khổ sở. Cho nên vậy cuối cùng là nó không có Còn không có trí tuệ là như vậy. Cho nên khi mình có trí tuệ thì mình thấy rằng thương mẹ mình, khi mẹ mình nằm xuống rồi thì mình làm gì? Mình làm tất cả những cái thiện nghiệp. Để chi vậy? Để một phần thì hồi hướng cho mẹ mình, nhưng mà những phần kia thì trong thân bằng quyến thuộc cũng hướng được một cái phần công đức. Và quý vị cứ nghĩ rằng Đức Phật nói rằng tất cả nhân duyên, nghiệp lực và của mỗi một chúng sinh nó đều do cái tác nghiệp của mỗi một chúng ta. Do đó cho nên khi mình đã khởi lên cái điều tốt thì chắc chắn rằng cái việc tốt nó sẽ đến với chúng ta. Mà nếu chúng ta khởi lên cái điều xấu thì những cái điều xấu đó nó sẽ từ từ nó đến với mình. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật khi mà Ngài xá đại định rồi, Ngài nói rằng cái pháp này thấm sâu, vi diệu, khó hiểu và khó vào. Và chính Ngài cũng từng gần gũi cúng dường hằng sa chư Phật trong quá khứ. Và tại sao Đức Phật đưa cái điều đó đến với Pháp hội trong khi Ngài sắp tuyên dương một bộ kinh mà chư Phật mười phương ba đời thường hộ niệm? Bởi vì Ngài nói như vậy không có nghĩa là Ngài đưa cái khó để mình rụt rè, mình sợ. Nhưng mà Ngài đưa cái khó để cho chúng ta thấy rằng khó nhưng mà sẽ gì? Sẽ thành tựu. Và cái điều mình tin chắc rằng sẽ thành tựu là vì sao? Phật khi chưa thành đạo, Ngài cũng một chúng sinh như mình, chứ không hơn không kém. Cho nên từ cái chỗ đó, cái kinh nghiệm của Đức Phật như vậy, Ngài mới đem lại chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên những điều mà Đức Phật nói là những điều gọi là thực chứng. Cho nên Đức Phật dùng chữ phương tiện là cái thực chứng này, Đức Phật nói cái phương tiện cho chúng ta rồi, dùng chúng ta dùng cái phương tiện này để chúng ta đạt đến cái cứu cánh. Cho nên gọi là phương tiện. Và cái thực chứng này là chính mỗi chúng ta phải thực hành. Cái điều mà Thầy hay nhắc nhở trong đại chúng, trong cái từ mà thuật của thiền ngữ có một câu là gì? Cơm thì ai ăn nấy no, nước thì ai uống thì biết gì, nóng lạnh như thế nào. Cho nên Phật giáo là vậy đó, tức là phải thực hành. Cũng như bây giờ Thầy đang ngậm một ngụm nước này, thì quý vị thấy Thầy ngậm một ngụm nước thì Thầy diễn tả nó nóng hay nó lạnh thì quý vị cũng aha nghe theo vậy thôi. Nhưng mà cái biết nó nóng lạnh một cách chính xác thì sao? Mỗi chúng ta đều ngậm một ngụm nước. Thí dụ bây giờ mình ngậm một nước nóng thì Thầy biết rằng cái nóng nó, cái độ nóng nó tới nào. Nhưng mà Thầy nói nóng quá. Thì quý vị nóng quá thì quý vị cũng hòa theo nói nóng quá như vậy thôi. Nhưng mà thực sự cái nóng quá tới mức độ nào thì mình không biết được điều đó. Hay là Thầy ngậm cái cục nước đá thì nói lạnh quá, lạnh buốt tới xương. Thì quý vị cũng nghe buốt tới xương thì mình cũng rùng mình, cũng làm theo như vậy. Nhưng mà buốt như thế nào thì không thấy được. Cho nên cái điều mà Đức Phật nói rằng cái khó đây là để cho chúng ta phải gì? Phải thực chứng. Cho nên đến với Phật giáo là phải có sự thực chứng. Cho nên tất cả những lời nói của Đức Phật ở đây, hôm nay ở đây đều là gì? Là một cái phương tiện. Cũng như chúng ta có xe để nó di chuyển mình từ nơi này qua nơi khác. Mà nếu quý vị có chiếc xe rồi mà quý vị không chạy thì ở San Jose là vẫn ở San Jose, không bao giờ tới 5 cái ly đó. Cho nên quý vị cứ nghĩ như vậy. Mà khi quý vị nghĩ được như vậy rồi thì cái con đường Phật đạo của mình, con đường ra khỏi sanh tử của mình nó không khó. Mà nếu quý vị không nghĩ được điều đó thì mình khó lắm. Nhưng mà thực sự những cái phương tiện đó mình đã có sẵn rồi, cũng như mình có xe rồi, đổ xăng xong rồi thì chỉ có nổ máy thì đi về 5 cái ly được. Mà quý vị không nổ máy, quý vị không đi thì trăm năm vẫn ở San Jose. Dù mình có xe tốt đồ nọ, xăng đồ nọ kia đầy đủ, nhưng mà không thực hành, tức là không nổ máy thì mình không bao giờ ra khỏi San Jose đó. Cho nên Đức Phật nói rằng cái khó đó là gì? Cái khó mà Đức Phật nói là ta đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức các Đức Phật rồi tu tập một cách dõng mãnh tinh tấn. Cái đó là cái gì quý vị? như mình có chiếc xe thì sao? Đâu phải khi không cái mình có cái chiếc xe. Có xe thì mình phải đi làm, phải không? Quý vị làm rồi, rồi mình phải tằng tiện, phải banh hàng tháng tiền nhà bấy nhiêu, rồi đó kia, rồi một ngày mình bỏ vào tiết kiệm bao nhiêu, hay là saving của mình bao nhiêu, rồi mới được 5-3 ngàn, rồi mình mới lấy cái đó, mình mới down, rồi mình mua được chiếc xe mới rồi. Nhưng mà khi cái giai đoạn mà mình thực hành để bỏ tiền saving để mua được chiếc xe là lúc đó mình sao? Hì hục làm một mình, không nói ai cả. Nhưng mà khi ra dealer đem chiếc xe mới về để ra sân rồi, à trời, xe đẹp quá đó kia, à, thì mình thấy sao? Thì cái xe đẹp quá mà mình đã có rồi, đó là cái thành tựu Phật quá đấy. À, cho nên muốn có cái xe thì quý vị sao? Cũng phải tằng tiện, phải tìm cách như thế nào để có được chiếc xe. Thì muốn có được cái quả vị Phật của chúng ta trong tương lai, mình cũng phải. Mình cũng phải sao? Như Đức Phật rồi, phải trọn tu tất cả các pháp của chư Phật. À, thì cái trọn tu tất cả các pháp của Đức Phật đó là gì? Đó là cái thời gian mà chúng ta đi làm, chúng ta để dành dụm tiền để chúng ta mua được một chiếc xe mới. Thì quý vị thấy khó không? Khó phải không? Nhưng mà mình làm được không? Được chứ. Cũng như quý vị cứ nghĩ đi, mình ngồi đây rồi mình nghĩ đi. Sau 30 tháng 4 25 mình qua đây rồi là sao? Là không đấy. Không có gì hết cả đó. Quý vị có thấy không? Nhưng mà sau 30 năm mình nhìn lại mình thì sao? Nhưng mà cái ngày ra đi đó thì sao? Chỉ chết thôi. Không có một cái gì là hy vọng. Nhưng mà ngày hôm nay rồi chúng ta không những thành công trên quê hương thứ hai này, mà con cái của chúng ta cũng làm nên được sự nghiệp. Nhưng mà nếu cái lúc mà ngày 30 tháng 4 25 mình bắt đầu đi vượt biên đồ, mà nói cái chuyện tôi tới đó tôi có cái nhà mấy tầng rồi, con tôi sẽ vào đại học, sẽ làm cho chính phủ đồ, có thể tin được không? Không thể tin được. Nhưng mà điều đó có thật. Cũng như cái con đường Phật mà Ngài thành tựu rồi, Ngài nói với chúng ta, Ngài nói ta là vị Phật đã thành rồi, các ngươi là Phật sẽ thành. Mình tin được không? Bây giờ thầy tin chứ, à, phải không? Nhưng mà trước thầy chưa nói chuyện này, chưa nói chuyện vượt biên 30 tháng 4 thì mình khó tin lắm. Quý vị có thấy điều đó không? Tất cả chúng ta đến đây rồi thì mình nghĩ là chỉ có một vài vị đi mà di tán, à, hoặc là đi theo cái chương trình mà bán chính thức thì cái gì? Có mang theo được chút gì tư lương dàn dòng. Còn ngoài cái trường hợp đó ra thì sao? Đều đến hai bàn tay trắng. Thấy quý vị thấy không? Ngay thầy đến đây cũng vậy thôi. Lúc thầy ở trại Thái Lan, thầy qua đây, thầy chỉ mang được một cái thùng, không còn đồ gì nữa bỏ hết. Có một cái thùng vuông giấy như thế này thôi. À, quý vị thấy không? Đối với con đường tu tập của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chưa thành Phật thì Phật Ngài thành rồi, Ngài nói con đường mà vô thượng chánh đẳng giác ta đạt được này thì các ngươi cũng sẽ đạt được. Thì mình nói gì? Mình không tin. Quý vị thấy không? Nhưng bây giờ tin được chưa? Tin được rồi phải không? Đó, cho nên chúng ta phải thấy cái điều đó. Những cái gì mà Đức Phật nói là một sự thật. Và cái sự thật đó Ngài đã từng trải qua. Nói chứng đắc thì chúng ta khó hiểu, nhưng mà thực sự cái sự thật đó Ngài đã từng trải qua. Cũng như cái chặng đường 30 tháng 4 75 cho đến ngày hôm nay vậy. À, thì cái chặng đường mà trước 30 tháng 4 mà chúng ta lên đường ra đi, thì những người mà còn lại thì chỉ chết và sống thôi, hai con đường đó thôi. À, chứ còn không nghĩ con đường mà chúng ta sẽ thành công trên quốc gia này. À, thì cái con đường Phật đạo mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta cũng vậy. À, chúng ta chịu lắng nghe Đức Phật đi. Và Đức Phật trước khi chưa thành Phật, thầy nhấn mạnh cho đại chúng một điều nữa là một chúng sanh như mình. Hay nói cho dễ hiểu, cái người mà hiện tại thành công ở trên quê hương thứ hai này, à, thì không ai khác hơn chính là cũng một người không có gì sau khi rời Việt Nam đến quốc gia Đệ Tam. Bởi vì Hoa Kỳ thì mình ở đây, chứ còn có những vị khác thì ở Úc, có những vị khác ở Canada, có vị khác thì ở Pháp, vân vân và vân vân. À, nó là như vậy. À, cho nên tóm lại, cái con đường Phật đạo mà Đức Phật muốn trao truyền cho chúng ta là con đường này Đức Phật đã thành tựu. Và trước khi thành tựu, Ngài là một chúng sinh như mình. À, cho nên từ chỗ đó, Ngài mới nói rằng, cái trí tuệ đó ta đạt được khó hiểu khó vào, và ta đã từng hằng xa số kiếp hầu cận chư Phật, và việc làm Phật sự một cách dõng mãnh và tinh tấn. Thì chữ dõng mãnh tinh tấn là gì? Là siêng năng làm việc đấy quý vị. Ai đó cũng ra đi 30 tháng 4, nhưng mà nếu chúng ta đến đây rồi chúng ta không siêng năng làm việc thì mình có thành công không? Chắc chắn sẽ không thành công. À, cho nên cái mà Đức Phật nói rằng ta đã tinh tấn dõng mãnh, làm tất cả những điều tốt và trọn nên pháp rất sâu chưa từng có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những cái điều gì mà có lợi ích cho chúng sinh, Ngài đều làm hết. À, Ngài không từ nan một điều gì để đem cái sự lợi ích cho chúng sinh. Thì bây giờ chúng ta là cái con người khởi đi học Phật, chúng ta cũng phát nguyện như vậy. Và khi quý vị phát nguyện đi, quý vị mới thấy rằng từng bước chúng ta sẽ thấy được cái sự thành tựu của nó, mà ở ngoài đời gọi là thành công. Quý vị cứ nghĩ đi. Quý vị chỉ nhặt một cái đinh trên đường để cho xe ta khỏi bị lúng, đó cũng là một việc tốt. À, cho nên quý vị phải nhớ cái điều đó. À, và khi chúng ta tu tập như vậy á, thì tới một cái lúc nào đó chúng ta sẽ có một cái sự thành tựu lớn. Mà cái sự thành tựu lớn đó là con đường ra khỏi sanh tử. À, con đường ra khỏi sanh tử. À, mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó khó làm, không làm được á, thì chúng ta không bao giờ có thể thành tựu. À, cũng như đạo Phật là gì? Là đạo như thật. Và đạo Phật là gì? Đạo thực hành. À, và khi thực hành thì chúng ta và mọi người đều có một sự an lạc. À, cho nên quý vị cứ nghĩ như vậy. Đừng nghĩ Phật giáo cái gì là nó cao siêu, nó khó hiểu ngoài tầm tay của chúng ta. Nhưng mà Phật giáo là cái gì thực tế nhất, cũng như đấy từ bi. À, thì mình phải thể hiện làm từ. À, thí dụ mình giúp một người đó là vì lòng từ bi, chứ không phải mình giúp một người đó vì cái sự tính toán. Nên nhiều vậy cứ nghĩ rằng thôi bây giờ mình sa cơ thất thế, cái người đó họ đang sa cơ thất thế, còn mình chưa phải là sa cơ thất thế, mình cứ giúp họ đi. Rồi tới một cái lúc nào đó mình sa cơ thất thế, tự dưng có người khác sẽ giúp mình. Thì làm như vậy thì nó không đúng cái tinh thần từ bi của Phật giáo. Mà từ bi của Phật giáo là gì? Tức là việc làm đó thể hiện cái lòng từ đến với tất cả chúng sinh, chứ không phải làm đây để rồi được sự đền trả. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị cứ làm tốt thì tất cả những cái tốt sẽ đến, dù quý vị không cầu. Cho nên trong phẩm 28 của Phổ Hiền Khuyến Pháp 28 trong bộ kinh Pháp Hoa này, Đức Phật nói như thế nào? Cái người trì tụng Pháp Hoa, hành trì Pháp Hoa, thì cái người đó không cần phải lo cơm ăn áo mặc, và rồi tự khắc nó cũng vẫn được đầy đủ. À, nói như vậy không có nghĩa là mình tin vào cái đó để rồi mình phải hành trì. À, cho nên từ chỗ đó khi nãy Thầy nói, vì chúng ta giúp người là vì lòng từ bi, chứ không phải cần phải sự đền trả. À, cho nên Đức Phật nói rằng mình cứ tu đi, mình cứ làm tốt đi, rồi mọi việc sẽ đến với mình. À, còn nếu mình làm mà có một sự tính toán á, thì đôi khi nó không đến. Rồi nó không đến thì mình lại mất đi niềm tin. Tại sao Phật nói là thần lực diệu dụng có thể ủng hộ, có thể gia trì, nhưng mà con tụng kinh suốt ngày suốt tháng, bây giờ nhà vẫn là ở nhà thuê. À, quý vị thấy không? Rồi nếu Phật không hộ mình, cho nên từ chỗ đó gây mình thôi tâm. Cho nên thưa đại chúng, cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ từ từ nó đến, mà theo cái nhân quả mà Đức Phật đã nói, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, ba cái rồi nó đi theo cái vòng tròn. Cho nên khi quý vị hiểu được như vậy rồi thì quý vị cứ nguyện nơi lòng mình làm tốt, mình thực hành tất cả các thiện pháp và thực hành một cách dõng mãnh tinh tinh tấn. Với vì sao Đức Phật phải dùng cái chữ ta đã phải dõng mãnh tinh tấn như vậy là để chi? Là Phật, Phật biết rằng những đứa con của Ngài, những cái chúng sinh này á, nói như vậy đó, nhưng mà nếu nó làm được thì nó gì? Nó thối tâm. Cho nên thầy kể câu chuyện ông trưởng giả Kiến Rễ đó, quý vị nó có nào có đọc câu chuyện đó chưa? Ông ta là một vị trưởng giả giàu có, rồi ông ta sinh được mấy đứa con. Cho nên khi mà ông ta bắt đầu sinh con thì người ta bảo rằng thôi tới chùa đi, tới chùa quy y, rồi thọ giới tụng kinh niệm Phật cầu nguyện thì mọi điều tốt lành nó sẽ đến với trong gia đình. Cho nên ông ta mới tới một cái chùa bên cạnh, ông ta quy y, có pháp danh, rồi tụng kinh. Nhưng mà quý vị thấy không, khi ông ta vừa thỉnh Phật về thờ tụng kinh rồi nọ kia quy y xong thì chết đứa con. Thì khi mà chết đứa con thứ nhất thì ông ta cũng buồn đấy, nhưng mà rồi nhiều người khuyên thì ông ta cũng có thể dằn lại được. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái đứa con này là cái đứa con mà nó ngỗ nghịch nó chết, nhưng mà nói thì nó là ngỗ nghịch chết là chết, nhưng mà tình phụ tử mình vẫn thương, cha vẫn thương con thôi. Nhưng mà thằng này là nó đại khái nó phá của lắm. Nhưng mà lại nó vừa tụng kinh niệm Phật quy y rồi xong thờ Phật đàng hoàng rồi thì vài tuần sau con chết mất. Nhưng mà mặc dù nó phá nhưng mà nó chết, nhưng mà ông ta vẫn thương. Thì lúc bây giờ ông ta cũng hơi thắc mắc là tại sao hồi trước mình không tu tập hết mà gia đình như thế này, giờ mình làm Phật tử rồi thờ Phật trang nghiêm rồi tụng kinh, mà ông ta tụng kinh Kim Cang nữa chứ không phải là tụng kinh thường đâu. Cho nên từ cái chỗ đó khi ông tụng kinh rồi thì đứa con thứ nhất chết, thì ông ta hơi cùm lên thôi chứ chưa có lắm. Nhưng mà rồi người ta khuyên nó thôi, cái việc đâu khi cái duyên số của nó vậy mà, thôi anh cứ tiếp tục anh tu đi. Thì ông ta cũng nghe lời tiếp tục tu ăn chay rồi nọ kia. Năm sau đứa kế chết, cũng đứa con trai luôn. Mà cái đứa này chết ông ta đau khổ là vì sao? Là vì là nó làm việc rất là siêng năng, và tiền bạc được bao nhiêu là không bao giờ tiêu xài, dồn về cho cha hết. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nó cũng chết. Cho nên ông ta thương lắm. Quý vị thấy có cái đứa con như vậy, nó vừa có hiếu, nó vừa làm ra tiền, nhưng mà nó không tiêu xài mà nó rất là ngoan ngoãn, cuối cùng nó chết luôn. Thì khi mà cái đứa này chết rồi thì ông ta mới không cần hỏi ai nữa, ông ta mới lấy chuông lấy mỏ giật về suối và sông hết, đốt tượng Phật rồi hết. Và ông không tin gì về Đức Phật nữa, giáo lý nhân quả của Phật giáo ông ta không tin. Cho nên lúc bây giờ ông ta giục hết tượng Phật rồi lấy xuống xé chuông mỏ giục xuống hồ xuống ao hết. Và ai nói tới Phật là ông ta không những là ghét mà ông ta còn chử mắng thế này thế nọ kia. Ông nghe tới Phật là ông không nghĩa là ông ta chịu không được rồi. Bởi vì quý vị thấy không, tưởng sao nói là Phật là nhiệm màu, Phật linh thiêng, Phật có oai thần thế này kia, mà rồi hai đứa con, cái đứa ngỗ nghịch nó chết thì thôi cũng còn ok một chút đi, bây giờ cái đứa này mà nó cũng chết luôn thì còn cái gì là đau cho bằng. Thì lúc bây giờ thì ông ta còn một đứa con gái. Thì cái đứa con gái này thì quý vị thấy một già giàu có, trưởng giả trong làng nữa, xóm mà. Cho nên ông ta nghĩ rằng mình có địa vị như vậy, ông ta mới chọn Kiến Rễ. Thì Kiến Rễ của ông ta thì ông ta chỉ nói những cái điều kiện rất là đơn giản. Tức là hãy ông ta bắt rễ thì về ở với ông ta. Lo tất cả sự nghiệp ông ta giao toàn bộ. Nhưng mà có một điều thì ông ta khi mà Kiến Rễ thì ông ta mới đặt cái điều kiện là cái người này không phải Phật giáo. Đó là số 1. Và nghĩa là cái không có một cái tư tưởng gì trong đầu óc mà có một cái giấy gì mà có liên quan đến Phật thì ông bao giờ gả, dù có giỏi có tài tới cỡ nào đi ông ta cũng không chịu gả con. Nó là như vậy, thì cái điều kiện nó như vậy. Thì lúc bây giờ ông ta nói hãy ai á mà những điều kiện mà ông làm theo đáp ứng được á thì ông ta sẽ thưởng và ông ta sẽ giao tài sản rồi cho toàn bộ. Mà nếu mà không đủ điều kiện đó mà vô mà lạng hoạn mà có hé cái chuyện mà Phật pháp trong đó á, thì ông ta sẽ đánh 100 roi rồi đuổi ra. Không có gì hết cả, bị đánh 100 gậy nữa. Thì lúc bây giờ ông ta khi mà nói như vậy thì cái người con gái của ông ta cũng đẹp, cho nên tất cả thanh niên chung vùng đều ứng thi hết. Nhưng mà cái điều kiện ông ra mặc dù là ít, nhưng mà ông ta cũng khó một cái là ông ta chỉ một cái là phải ứng khẩu thành một bài thơ liền. Cho nên từ cái chỗ đó cũng khó cái trai làng nào có thể đạt được cái điều kiện của ông. Thì quý vị thấy rằng khi mà ông ra ứng thí là cả mấy tháng rồi, nhưng mà tất cả những cái thí sinh tới ứng thí thì ông chỉ tay thì để làm lên bài thơ, thì làm thì cũng được nhưng mà nó không hợp được cái ý của ông. Thì lúc bây giờ có một người này ảnh hưởng Phật giáo, cho nên khi tới ứng thí thì mấy người chung quanh mới nói rằng cái ông này ông ghét Phật giáo lắm, cho nên anh nói gì cũng được hết, nhưng mà anh tránh đừng có dùng chữ từ Phật giáo. Thì lúc bây giờ ông ta vô ứng thí, ông ta chỉ ở cái trước sân có con gà, con gà trống nó đang đứng. Thì khi mà chỉ là phải làm thơ liền, thì cái người thí sinh này nói đình tiều hiểu nhất cái, tức là trước sân có con gà trống. Rồi ông nói thêm câu nữa, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Thì khi mà ông nghe tam miệu tam bồ đề là ông nghĩa là mực mày bừng tái lên, ông đập bàn đập đồ đó. Tam miệu tam bồ đề là Phật, bởi vì ta tụng kinh Kim Cang, ta có biết cái chữ tam, ta đã cấm rồi, tại sao còn đem vô đây? Ta ghét Phật giáo lắm, đừng có đưa cái chuyện này vô trong cái đầu óc ta nữa. Thì ông nói thôi bây giờ cho nằm xuống đánh 100 cây rồi đuổi ra. Vậy thì mấy người cái theo xin, thôi bây giờ dù sao cái thí sinh này ổng cả 3 tháng trời rồi nhưng mà không ai ứng thí, không làm được cái điều đó, mà bây giờ ông ta làm được thì thôi từ từ về làm con rể trong nhà mình rồi mình sẽ hướng dẫn đó. Cái ông thấy là nghe nói cũng ok được, thôi ông cho làm tiếp. Thì khi làm tiếp bài thứ hai thì cô con gái đang nhìn lên thấy ông đang thí sinh làm vậy, thì cô con gái thấy cái người này cũng được rồi, bởi vì lâu nay bao nhiêu người mà thấy cũng không đẹp trai bằng, mà thấy cũng hiền lành như cái anh chàng rể này, cho nên cô ta nhìn lên. Thì khi ông ta nhìn xuống thấy thì ông ta chỉ tay liền, ông biểu phải ứng khẩu thành thơ. Thì ông là nói là nhật xuất hướng đông phương, diện như minh cánh dung, mà dung nhan thầm kỳ diệu, phổ biến chiếu thập phương. Ông nghe nó thập phương rồi đập bàn của nó, ông làm dữ nữa. Ta đã nói rằng đừng có nói về Phật, cái từ gì của Phật là ta không có muốn nghe trong cái đầu óc này nữa. Thôi bây giờ đầu của mình xuống đánh 100 roi đuổi ra. Thì mấy người xúm nhau lại, trong gia đình, trong thân tộc xúm nhau lại, thôi bây giờ để về con rể ta rồi mình sẽ hướng dẫn nó, rồi bắt làm sao chắc con cũng phải theo dạy. Thì có người nói thôi bây giờ anh chưa con rể thì dạy, nhưng mà sao là con rể thì anh tránh những cái gì mà của Phật giáo. Thì thằng kể sơ sơ cái chuyện là tại sao người ông trưởng giả đông ghét Phật giáo, là cái nguyên nhân là nó như vậy. Thì cái ông thí sinh này ông chịu gật đầu làm theo hết tất cả. Thì cuối cùng thì ông ta xoa không đánh 100 cây mà cũng không đuổi ra, nhưng mà ông nhận làm rễ luôn. Khi nhận làm rễ rồi thì làm ông ta là giàu có trong làng nước, cho nên ông ta tổ chức một cái đám cưới rất là linh đình, cả khắp vùng quy tụ về hết, nghĩa là lớn chưa từng có ở trong cái vùng đó, bởi vì ông ta là giàu có. Thì quý vị khi mà làm rễ rồi, cái tự ngoài ta gọi là động phòng hoa chúc gì đó. Thì khi mà làm hai người lễ rồi xong xuôi, hai người vào trong phòng rồi, thì cái ông con rể đó, cô con gái đó, cô sao? Khi vô rồi thì cái người con rể đó, người con gái chứ không phải là con rể, thì phát gì? Đau bụng. Và đau đến nỗi không thể nào cứu vãn được. Nói như mình ở đây MC không có cứu được. Thì cô cuối cùng thì cô ta chết. Thì khi cô ta chết rồi thì ông ta lại buồn. Thì lúc bây giờ người con rể mới nói rằng thôi bây giờ ba muốn đi thăm các người anh và vợ của con, thì ông ta sẽ tìm cách đưa đi. Thì khi mà đưa đi như vậy rồi thì đưa xuống cái nơi mà để thọ báo, cái người con đầu, rồi tới người con kế rồi kia, rồi tới người con gái. Thì quý vị thấy đi qua những cái cửa ngục đó, thấy cái sự hành hình khổ nhục của những người mà đang thọ báo nơi địa ngục. Và cuối cùng thì ông ta mới nói rằng cái người con gái này và những người mà vào trong gia đình này là nó là chỉ là nhân duyên và nghiệp lực, chứ cũng không phải là một cái tới đó là để trả quả với nhau. Thì mới đưa câu chuyện cái người anh cá mà thường mà phá của nhiều nhất, thì ông ta gặp ông ta mới ôm con khóc than: à con ơi, từ ngày xa con tới giờ ba sầu khổ này kia. Cái ông con nó xua ra, ông đuổi qua bên: không, tôi không có con gì ông ấy. Ông khóc nữa, òa lên. Ông lấy đi là bởi vì sao? Hồi ông là một cái người khá giả trong làng, nhưng mà khi ba tôi mất á, tôi tới vay ông một chỉ vàng để về làm đám cho ba tôi, mà ông nhất định ông không cho. Cho nên cuối cùng, cái con đường cuối cùng tôi phải leo trên nóc nhà của ông để vào trong, tôi vào cái rương ông để vàng, tôi ăn cắp một cây vàng để tôi về tôi lo chôn cắp cho ba tôi. Cho nên từ chỗ đó tôi mắc nợ đó, cho nên đời sau thì tôi lên với ông rồi thì tôi làm như thế nào? Tôi phải làm lụng để tôi trả cái tiền đó. Còn cái ông mà phá của nhất là bởi vì khi ông ta giàu có thì ông ta cho vay, ông ta lấy tiền lấy lại quá nhiều, mà đến nỗi mà gia đình ông ta kiệt huệ, rồi bà mẹ ông ta phải chết chứ không đủ trả tiền. Cho nên từ chỗ đó ông ta lên ăn cắp vàng để về lo chôn cắp. Còn một cái người kia lo trả nợ, tức là một người thì bị ăn cắp, còn một người thì ông ta vì là một cái điền chủ cho nên cho vay bóc lột. Cho nên cuối cùng hai người đó, một người tới thì đòi nợ và một người tới thì làm để trả cái món nợ, thì cũng không con cái gì cả. Do vậy cho nên cuối cùng thì kết thúc ở đây để cho quý vị thấy rằng cái nhân quả và nghiệp lực của mỗi một chúng sinh đến trong thế giới này và muôn ngàn thế giới khác, nó có một nhân quả, nghĩa là tương duyên với nhau. Cho nên thế giới Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Tức là tất cả nhân duyên, cái này sanh thì cái kia sanh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên tất cả chúng ta hiểu được cái chuỗi nhân quả như vậy để chúng ta khỏi gì? Khỏi bị dây dứt. Nếu chúng ta nhận điều tốt, chúng ta cũng không lấy làm vui, mà chúng ta nhận cái quả báo xấu, chúng ta cũng không lấy làm gọi là ức ức đó. Mà đó là gì? Là do những cái nhân quả và nhân duyên và nghiệp lực của mỗi chúng ta đã tạo tác nhiều đời trong quá khứ. Mà khi chúng ta đến thế giới này chẳng qua chỉ là một điểm để tiếp nối cái vô lượng điểm ở trong quá khứ. Và cái hành xử của chúng ta hôm nay, hiện tại này, để chúng ta tiếp nối những cái quả trong tương lai. Và khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta nguyện nơi lòng gì? Phải làm gì? Tất cả thiện nghiệp và dứt trừ tất cả ác nghiệp. Dù ác nghiệp đó có nhỏ, chúng ta cũng không tạo. Mà nếu chúng ta đã tạo thì chúng ta gì? Đã mắc nợ. Mà đã mắc nợ thì có ngày mình phải trả. Cho nên mình khôn ngoan hơn, mình có dùng cái trí tuệ của Phật, thì chúng ta nguyện nơi lòng mình đừng bao giờ tạo ác nghiệp. Thế như vậy thầy chấm dứt ở phần này để bắt đầu vào phần thứ hai. Và như vậy thì tuần tới thầy sẽ giảng một lần nữa, và thầy sẽ vắng mặt mấy tuần để thầy đi Ấn Độ. Rồi khi thầy về lại thì vẫn tiếp tục như thường lệ. Bởi vì bên Ấn Độ thầy có một cái trường học để giúp cho các trẻ em mồ côi, cái giai cấp mà cùng đinh ở bên đó. Cho nên năm nào thầy cũng phải đi một lần. Thì tuần tới thì thầy giảng làm lễ xong thì thầy sẽ đi Nam Cali. Rồi cuối cùng thầy đi mấy tuần. Thì cái tuần thầy đi, tức là thầy không có giảng. Tuy nhiên những khóa lễ thì có cô Quyên Không ở nhà vẫn là như thường lệ. A Di Đà Phật. Thì chắc nay hết giờ thì thôi, thầy tăng 5 phút nữa đi. Quý vị có câu hỏi nào không? Rồi bắt đầu khóa lễ. Chỉ 5 phút thôi. Đúng rữ hả? A Di Đà Phật. Con cái gì? Sao con? Con giơ tay, phải giơ tay nói hả? Rồi thôi, nếu không có vị nào thì mình bắt đầu vào phần 2 khóa lễ A Di Đà Phật.